Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1836, góc truyện audio.com, nhưng là đại phu sau khi xem cũng chỉ là kỳ quái nói, những đan dược này cũng không có vấn đề gì, có lẽ là công tử ở cái phòng mùi đưa tới một chút côn trùng, chỉ cần quét dọn thông gió thật tốt liền có thể. Lão phu mở mấy tờ đơn cho ngươi, ăn được một chút thời gian nên liền sẽ tốt rồi. Miêu nhân mặc sắc mặt có chút cổ quái thế nhưng là ta luyện đan lâu như vậy, nếu là có con muỗi đã sớm đến rồi. Đại phu cười nói, thiên hạ trùng loại nhiều, huống chi công tử đan dược mùi thơm đặc biệt, sẽ dẫn tới một chút cũng đúng là bình thường, lão phu cũng nhìn xuống phòng, công tử ngày thường sợ là cả ngày buồn bực trong phòng, giấc ngủ không đủ, thân thể lại thế nào cường tráng cũng không chịu đựng nổi. Đại phu vừa nói, liền dọn dẹp hướng, Trầm Mộc Bạch cáo lui. Tại sao khi đại phu đi rồi, Miêu Nhân Mặc thấy nữ tử nhìn mình, không hiểu không muốn để cho cô nhìn thấy bản thân cái bộ dáng này, vội vàng dùng chăn mền che khuất trầm trầm nói, mấy ngày nay ta không cách nào hầu hạ còn để vương gia thứ tội. Trầm Mộc Bạch gật đầu, muốn nói lại thôi nói, kỳ thật. Miêu Ái Phi, những đan dược kia ngẫu nhiên ăn được một hai hạt liền đủ rồi, đồ ăn vẫn là phải bình thường sẽ tốt hơn. Ăn như vậy xuống coi như không chết người cũng phải gần chết nha. Vốn cho là Miêu Nhân Mặc sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương rất là sảng khoái nói, ta biết được. Đợi đi ra sân nhỏ, Trầm Mộc Bạch rất là yêu thương 35 góc độ nhìn về phía bầu trời tươi đẹp. Cô thật chẳng lẽ phải đi Cơ Thủy Yên cái nhân yêu nơi đó sao? Không không không, nhất định còn có biện pháp. Trầm Mộc Bạch không khỏi trong đầu tìm tòi chọn một người, cuối cùng phát hiện trừ bỏ Ân Tuyết Uyên, nam nhân khác căn bản là đều cùng Cơ Thủy Yên không sai biệt lắm một cái phong cách vẽ. Mẹ, vương gia, ngài đang nhìn cái gì? Mai Nhi rất là không hiểu, ngẩng đầu thuận theo cô nhìn lại. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi nói, người nói, nam nhân tại sao phải bôi son phấn đây? Mai Nhi che miệng cười nói, vương gia ngài lại đang nói đùa, chúng ta Bắc huynh quốc nam tử vốn liền cần dùng đến những cái này, chỉ có giống Ân công tử mấy vị kia mỹ nhân tựa tiên tử, không cần dùng phấn trang điểm cũng đã đầy đủ mê người. Trầm Mộc Bạch bị dùng từ cái tiên tử kia kích thích giật mình một cái, cô trà sát nổi da gà, rất là gian nan nghĩ thầm, a hi hi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ thời điểm đêm động phòng hoa trúc còn muốn nữ nhân? Ở phía trên ép buộc nam nhân sao? Cô tranh thủ thời gian ngừng ý nghĩ của mình, được rồi, dù sao cô là không thể lại động phòng, đời này đều khó có khả năng động phòng. Đêm nay, liền đi Tuyết Uyên nơi đó đi, Mai Nhi lên tiếng, nói đến, vương gia người cũng có hai ngày không đi xem Ân công tử. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đúng nha, cô hai ngày đều không có ăn vào thịt đâu, Mai Nhi thấy vương gia con mắt ẩn ẩn sáng ngắt lên, nhịn không được nghĩ thầm, Ân công tử thân thể suy yếu như vậy, cũng không biết vương gia có thể kiềm chế một chút hay không. Thanh Mộc xa xa nhìn thấy nữ tử, vội vàng đi thông báo nói, chủ tử, vương gia đến rồi. Thiếu niên ngồi ở trước bàn ăn, không nhanh không chậm uống một miếng canh cuối cùng, nói khẽ, một lúc chờ vương gia đến, ngươi liền đem những vật này đem xuống đi. Thanh Mộc mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là ứng tiếng nói, vâng, chủ tử. Trầm Mộc Bạch vừa vào nhà, đã ngửi đến mùi thịt quen thuộc, cô nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng kiềm chế ánh mắt của mình không muốn hướng bên kia nhìn lại, phóng tới trên người thiếu niên Bạch Y Tuyết Uyên. Ân Tuyết Uyên đứng người lên, ho nhẹ một lần, mím môi cười nói, thê chủ. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền thấy Thanh Mộc cầm đồ ăn trên bàn đi. Cách chương,